Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nghi thức, cầu thông hài cốt công, trung kỳ tại tiến nhập tiến giai phó bản lúc trước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới qua, lần này phó bản tối đại thu hoạch, cư nhiên là tại Amos thư phòng thấy những cái này sách cấm. Bởi vì thời gian cấp bách. Trung kỳ đầu tiên đại khái đọc qua một chút kia bản tín ngưỡng những cái này thần minh gặp nguy hiểm, nhanh chóng tra tìm được về hài cốt công từ mạnh. Sau đó hắn đã biết như vậy tin tức, ngoặc kép chấm chấm, hài cốt công là tại kỳ đệ tam mới xuất hiện ngụy thần. Bởi vì kỷ nguyên thay đổi nguyên nhân, rất nhiều tư liệu đều thất lạc, nhưng thông qua khảo cổ có thể biết được chính là, hài cốt công ít nhất tại kỷ đệ tứ nguyên cũng chính là trước kỷ nguyên. Từng cùng một tháng người bảo vệ, tử vong cùng đại địa chi thần, chính thần, chôn xương bà có hữu hảo quan hệ. Mà ở đệ ngũ kỷ nguyên, hài cốt công lại không hiểu cùng chôn xương giáo hội cùng cái khác chính thần quan hệ xa cách. Thậm chí bị khiển trách vì ngụy thần, ở vào Liên Hợp Vương quốc tổng giáo hội, cũng bị gia ông hạ mệnh cưỡng chế giải tán, bị ép chuyển thành dưới mặt đất, căn cứ người viết điều tra. Có lẽ là bởi vì hài cốt công cùng bản kỳ ban đầu lần kia đại kết giới tan vỡ sự kiện có quan hệ. Những tin tình báo này là trung kỳ lúc trước tại học trưởng chỗ đó hoàn toàn không nhìn thấy. Nhất là cái kia về kỷ đệ tam nguyên, đệ ngũ kỷ nguyên, kỷ niên pháp, càng từ xưa nay chưa thấy qua. Về đại kết giới thuyết pháp, cũng đều là hàm hồ suy đoán. Trung kỳ nhìn đến đây, nhịn không được mở ra trang tên sách. Sau đó, hắn liền thấy được tác giả danh tự, một cái để cho hắn có chút đã xem cảm giác danh tự. Ngoặc kép chấm chấm, cách lương tư nỗ cáp, lẫm đông, trung kỳ lại niệm hai lần có chút lượn quanh miệng danh tự. Đem ghi tạc đáy lòng, này tựa hồ không phải là trung kỳ phụ thân, vị kia hiện giữ đại công tước danh tự, là hắn thúc thúc hoặc là ra ra sao? Hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là đem sách lại lật hồi kia một tờ. Trung kỳ rất nhanh tìm được hài cốt công nghi thức bởi vì nơi này bị người dùng gợn sóng tuyến làm. Tiêu ký, hài cốt công nghi thức lĩnh vực dính đến tử vong, thần bí, che giấu, nghệ thuật lĩnh vực. Bởi vậy cần tránh đi chôn xương bà bảo hộ một tháng. Thần bí nữ sĩ bảo hộ tháng 2, cùng gia ông bảo hộ tháng 4. Nếu như là trường kỳ nghi thức, như vậy đề cử tại tháng 5 tiến hành, cùng một tháng chặt đứt. Nhưng nếu như là ngắn hạn mượn dùng lực lượng, như vậy 3 tháng cũng có thể. Tháng 4 số 1 là một cái không tệ kết thúc ngày. Gia ông là nghệ thuật gia người bảo vệ, có thể sử dụng gia ông thánh quang chặt đứt cùng hài cốt công sinh ra nghi thức liên hệ. Đây là một cái tránh thoát suốt nghi thức trói buộc kỹ xảo. Bởi vì hài cốt công nghi thức đều có dụ dỗ tính. Mỗi tiến hành một lần nghi thức, trả giá cao cũng sẽ từng bước tăng lớn, mà một khi hình thành ỷ lại, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận hướng hài cốt công khẩn cầu cái dạng gì lực lượng, bình thường lần đầu tiên đều gần như không hề có giá lớn. Nhưng ở lần thứ hai thời điểm, hắn sử dụng yêu cầu ngươi trả giá một nửa lương tâm hoặc là từ nay về sau tình bạn. Đây là một cái cạm bẫy. Nhất định phải lựa chọn phía trước, bởi vì người sau có nghĩa là cử hành nghi thức người hội không có lý do tới bị tất cả mọi người chán ghét, vì tiêu trừ trạng thái, bọn họ phải tiến hành không hề có ích lần thứ ba nghi thức. Mà ở lần thứ ba nghi thức, hài cốt công sẽ yêu cầu cắn nuốt người nào đó thân thể cái nào đó bộ vị hoặc là thừa dư nhất bán. Tuổi thọ, này vẫn là một cái bẫy, bởi vì hắn cần thiết cầu. Không phải là một nửa tuổi thọ đằng sau kia nửa, mà là phía trước kia nửa. Mặt khác còn là căn cứ lớn nhất tuổi thọ, cũng chính là không bệnh vô tai tính toán. Bởi vì phía trước yêu cầu kia, nhân cùng bộ vị đều có hài cốt công chỉ định. Đồng thời bình thường chí mạng, cho nên đề cử tại cử hành nghi thức lúc trước. Nghi thức người phải cùng cha mẹ con gái vĩnh cửu đoạn tuyệt quan hệ. Cùng hiện giữ trượng phu thê tử ly hôn. Đồng thời dùng ngân sắc nghi thức đao kích thương tất cả bằng hữu cùng tình nhân. Ít nhất phải trên mũi dao mang huyết. Dùng cái này biểu hiện ra ân đoạn nghĩa tuyệt. từ đó không được vãng lai. Ngoặc kép, cần tại triển khai nghi thức trước 3 tháng. Tìm một cái phù hợp vật hy sinh tiến hành nghi thức tính kết hôn. Đồng thời trong 3 tháng thay vì như hình với bóng. Kể từ đó, đều có thể lệch đi mất nguyên bản hy sinh mục tiêu. Nhưng lựa chọn tốt nhất, vẫn là không tiến hành lần thứ 2 cùng với lần thứ 3 nghi thức hài cốt công thật là hùng hồn ngụy. Thần, nếu như chỉ tiến hành một lần nghi thức, như vậy gần như cũng tìm được chỗ tốt. Người viết đề nghị, người phải, nên biết chân. Tác giả như thế cảnh cáo nói. Quyển sách này bên trong về hài cốt công bộ phận. Dừng ở đây, chỉ là nhìn xem trong đó nội dung cùng tri thức. Liền biết này là tuyệt đối không có khả năng công khai tri thức. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới, lúc trước đang vẽ hành lang thời điểm. Chính mình khục ra cái kia bộ vị. Kia là một quả ngọc phỉ thúy sắc ánh mắt. E rằng, cái kia chính là Iris ánh mắt. Chẳng lẽ Amos không có cử hành hy sinh chuyển di nghi thức? Liền cùng hài cốt công tiến hành lần thứ 3 nghi thức. Nhưng từ Iris trong nhật ký rõ ràng có thể thấy được. Hắn cùng với Iris quan hệ vô cùng thân mật. Hắn sẽ không thể nào bỏ mặc Iris bị nghi thức chọn chúng mới đúng. Mang nghi vấn như vậy. Trung Kỳ lật ra, nghi thức bách khoa toàn thư. Quyển sách này là dựa theo lĩnh vực với tư cách là mấu chốt từ. Lấy tương tự từ điển phương thức tiến hành tìm tòi. Trung Kỳ dựa theo tử vong, thần bí, che giấu, nghệ thuật mấu chốt từ lần lượt kiểm tra. Lại gần như cái gì đều nhìn không đến. Cả bản từ điển đều là một mảnh sương mù mịt mờ. Chỉ có số ít mấy cái nghi thức có thể thấy được. Trung Kỳ vốn là muốn dùng sự cường đại của mình trí nhớ. Cưỡng ép đi ghi nhớ quyển sách này bên trong nghi thức. Nhưng mà những cái này nghi thức tin tức, cùng với lúc trước Gloss truyền thụ cho Trung Kỳ đồng dạng. Thực sự không phải là phải nhớ kỹ văn tự là được. Phần này tri thức là có trọng lượng tại Trung Kỳ ý đồ hiểu rõ tử vong lĩnh vực cái thứ nhất nghi. Thức, kẻ sống nguyền rủa giết, liền dần dần mất đi ý thức. Chờ hắn lại lần nữa kinh sợ lúc tỉnh, lại đột nhiên phát hiện đã qua tiếp cận 15 phút thời gian muốn biết rõ. Lúc trước hắn kiểm tra cũng đọc qua hết hài cốt công tư liệu. Thêm vào cũng vô ích nhiều thời gian như vậy. Hắn lập tức ý thức được đó là một cạm bẫy. Chỉ cần mình trầm mê nhìn cái khác nghi thức, liền không có thời gian đi điều tra chân tướng. Mà chỉ cần hắn nhiệm vụ thất bại, những ký ức này liền cũng sẽ bị xóa bỏ. Vì vậy Trung Kỳ không do dự nữa. Tiếp tục đọc qua, mà cuối cùng, hắn tại nghệ thuật lĩnh vực từ mảnh. Tìm được thuộc về hài cốt công nghi thức, hắn lại lần nữa mất đi ý thức. Mà lần này, hắn tại mất đi ý thức thời điểm, trước mắt nổi lên hệ thống ký tự. Chân thần câu thông hài cốt công, nghi thức nhu cầu, hắc sắc châu được xương cùng, công dê con góc, tự nhiên tử vong heo được hoàn chỉnh sườn dãy. Sử dụng qua ít nhất 10 năm điều sắc bàn, dao điêu khắc dây đàn, bút. Hạch tâm tế phẩm. Từ nghi thức người sáng tạo tác phẩm nghệ thuật mảnh vỡ. Bị phá hư không phải vượt qua 3 ngày. Nghi thức người nhu cầu. Nghệ thuật loại chức nghiệp làm người. Tuổi tác không nhỏ tại 30 tuổi. Nghi thức đoạt được. Cùng chức nghiệp liên quan chúc phúc. Là thật thể tặng vật. Gánh vác chớ chú. Ác mộng cùng nói nhỏ. Ác mộng cùng nói nhỏ. Tiếp tục tính chớ chú. Tại nghi thức liên hệ chặt đứt trước. Buổi tối thì nghi thức người sẽ định kỳ hãm vào trong cơn ác mộng. Ban ngày thì hội định kỳ nghe nhầm không biết khởi nguồn nói nhỏ. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ một lần nữa tỉnh táo lại. Ý thức được lần này thời gian qua hơn 20 phút đồng hồ. Hắn thấp giọng lầm bầm. Nhớ kỹ hôm nay thấy cái thứ hai nghi thức. Iris, Iris, ha ha. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở ra cuốn thứ ba sách. Lại đột nhiên đã nghe được một vị phu nhân cười khẽ âm thanh. Hoặc là nói, cười nhạo âm thanh, trong thư phòng ánh sáng đột nhiên trở nên lờ mờ. Kỳ diệu đủ mọi màu sắc sương mù chậm rãi dâng lên. Cười mẫu thân của ngài đâu này? Trung Kỳ trước tiên đưa cho yêu nhã phản hồi. Hắn không chút do dự, cầm lấy trong tay dao phay, liền hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng đã đánh qua. Tiếng cười kia trong chớp mắt biến thành tiếng thét thống khổ chói tai. A, Sương mù trong chớp mắt tản đi. Trung Kỳ lập tức thấy được kia là một bộ họa. Nguyên bản treo tại chính mình đối diện. Vẫn không nhúc nhích. Mà một bả dao phay đang chuẩn xác đâm vào họa chính giữa. Máu tươi theo dao phay chậm rãi chảy xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.